Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1270: Suy luận. Chương 631: Suy luận, người trong xe không phải Alex còn có thể là ai? Ole hỏi, ta không biết. Trương Hằng nói, ta chưa từng gặp qua Alex, cũng chưa từng gặp qua Han. Ta chỉ nói hiện trường ta quan sát được đồ vật. Người xe hết rất trẻ trung, thân cao hẳn, tại 176 đến 178 cm. Thể trọng tại 70 kg tả hữu, nam tính, tóc húi cua, thuận tay trái, có vận động quen thuộc, dáng người bảo trì cực kỳ tốt, cùng bạn gái vừa chia tay không lâu. Trương Hằng nói, Alicia cùng Ole liếc nhau một cái. Nếu như cái này miêu tả là chính xác, kia chết tại người trong xe hoàn toàn chính xác không phải Alex, nhưng cũng không phải Han. Chúng ta cũng không nhận ra dạng này người. Tùng Dai nghe đến đó cũng không nhịn được mở sen vào. Nói, phía trước còn chưa tính, cùng bạn gái chia tay ngươi là làm sao mà biết được. Người chết phía sau lưng có mùi rượu, còn có bùn đất cùng dầu trơn, dãy rụa thời điểm cọ tại trên chỗ ngồi. Cái này bộ vị dầu trơn cùng mùi rượu hẳn là hét lớn một trận sau say ngã tại quầy rượu bên cạnh, trong hẻm nhỏ lưu lại. Điều này nói rõ hắn đại khái suất là một người uống rượu, không có hô bằng hữu, hiển nhiên là gặp cái gì chuyện thương tâm. Mà hắn cái tuổi này nam sinh, chuyện thương tâm 89 phần 10 cùng tình cảm có quan hệ. Điểm này tại về sau cũng tìm được chứng minh. Trương Hằng dừng một chút tiếp lấy nói, hắn đang dãy dụa thời điểm đá phải trước mặt chỗ ngồi, bởi vậy ta cũng tại trên ghế dựa tìm được giày của hắn ấn. Đó có thể thấy được hắn giày thể thao cũng không vừa chân. Điều này nói rõ giày là những người khác tiễn hắn, nhưng là gia cảnh của hắn lại cũng không kém. Dùng nước hoa là xa xỉ phẩm nhãn hiệu, không đạo lý Mạnh Xuyên không thoải mái giày, trừ phi đưa giày người đối với hắn ý nghĩa phi phàm. Nhưng là hắn lại là một người uống rượu, cho nên ta suy diễn bọn hắn đã chia tay. Hắn mặc đôi giày kia là vì nhớ lại quá khứ. Đám người nghe xong Trương Hằng phân tích đều ngây người. Ole nhếch thò miệng nói, người rốt cuộc là ai? Hôm cùng phòng sao? Alicia cũng qua một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, nhíu mày nói, người này tại sao lại xuất hiện ở chúng ta xe van bên trên? Những cái kia cuồng tín đồ cùng hắn có quan hệ gì? Chẳng lẽ hắn giống như ngươi, cũng đang điều tra cái kia ác linh chuyện sao? Không, hắn là đến Greenland lữ hành du khách. Mở miệng người là Kunail. Nàng nhìn qua Trương Hằng, ngươi nói không sai, thật sự là hắn là thất tình sau một người đến vòng cực bắc giải sầu. Hai ngày trước tại tửu quán sau khi uống rượu xong liền mất tích. Lần này đến phiên Trương Hằng, ngoài ý muốn, đây cũng là ngài tiểu tinh linh nói cho ngài. Không phải, ta thấy được tin tức. Kunail chỉ trong phòng khách bộ kia vệ tinh TV. Ngoặc kép chấm chấm. Ngay tại các ngươi trở về trước nửa giờ, cảnh sát tại bãi biển phát hiện thi thể của hắn. Ngay tại hướng dân chúng thu thập manh mối, hắn là người Mỹ, trên thi thể có 27 vết đao chém, vẻ ngoài đặc thù cùng ngươi nói đều có thể đối được. Kunail nói, đây cũng chính là nói tối hôm qua hắn đã rơi vào những cái kia cuồng tín đồ trong tay cả ngày. Đúng. Sasu đã từng đề cập tới bọn gia hỏa này sẽ định kỳ cử hành nghi thức, mà bọn hắn tế phẩm đồng dạng chọn đều là đảo người bên ngoài. Nhưng là lần này bọn hắn nhưng không có lập tức quyết xê hết tế phẩm, mà là chuyên môn đem hắn dẫn tới chúng ta trong xe tải lại đâm xê hết. Bọn hắn hy vọng chúng ta ngộ nhận là xê hết mất người là Alex. Alicia rất nhanh liền trải vuốt rõ ràng tất cả chân tướng. Không sai, phân tích của ngươi rất có đạo lý, mà lại logic rõ ràng, mà lại càng khó hơn chính là không có xử trí theo cảm tính. Nhìn đến lần này ngươi cũng đã trưởng thành rất nhiều, nhưng là ngươi cũng phải biết, ngươi bây giờ là đang chỉ trích chúng ta một vị bằng hữu cùng thân nhân phản bội chúng ta. Không có so đây càng nghiêm trọng tội, chớ nói chi là ngươi hoài nghi người cũng nhanh muốn tiếp nhận lão sư hắn vị trí trở thành một vị. Tát mãn, Kunayu buông xuống chén cà phê trên tay, thần sắc cũng biến thành nghiêm túc. Ai, Han muốn trở thành tát mãn rồi. Ole có vẻ hơi ngạc nhiên. Hắn mặc dù đầu óc không ngu ngốc, nhưng là tâm tư hoàn toàn không ở trên đây. Học tập tiến độ còn không ta nhanh, chớ nói chi là cùng Alicia so. Hắn muốn làm tát mãn làm sao cũng phải 7-8 năm sau đi. Huống hồ chúng ta bây giờ mới bao nhiêu lớn, làm tát mãn cũng quá trẻ tuổi đi. Không có cách, là lão sư của hắn sắp không chịu được nữa. Thêm ba thân thể một mực không tốt, hắn cảm giác được mình đại nạn sắp tới, cho nên những năm này mới lộ ra gấp gáp như vậy. Hận không thể đem tất cả mọi thứ đều giao cho học sinh của mình. Hắn đối Alex có rất cao chờ mong. Đáng tiếc phương pháp chọn sai. Kunayu thở dài, ta đã nói với hắn rất nhiều lần, không nên đem người trẻ tuổi ép quá độc ác. Nhất là Alex lại là loại kia mặc dù mặt ngoài vô thanh vô tức, nhưng là một mực rất có ý nghĩ của mình người. Ta trước đó ngay tại lo lắng bọn hắn sư đồ ở giữa tình cảm sẽ xuất hiện vết rách. Bất quá bây giờ cũng không quan trọng. Dù sao thêm ba cũng không sống được bao lâu. Tháng trước hắn đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe, tại trong đầu phát hiện một viên u ác tính, vị trí kia cũng không cách nào làm giải phẫu. Hắn hiện tại chính là mình phối điểm thảo dược ăn, mà bọn hắn bộ lạc không thể một ngày không có tát mãn. Cho nên khoảng cách Alex lên làm tát mãn thời gian cũng không xa. Chúng ta đến trước lúc này đem hắn làm sự tình nói cho hắn biết lão sư. Alicia lo lắng nói. Han cùng lúc thù không nói trước. Ta lo lắng hắn đã tại chúng ta không biết thời điểm gia nhập cái kia tà ác thần bí giáo phái bên trong. Nếu như hắn lên làm bọn hắn bộ lạc tát mãn, rất có thể dẫn đến cả một cái bộ lạc đều rơi vào cái kia ác linh trong tay. Ta gặp qua tên kia tín đồ. Bọn hắn đều đã mất đi lý trí, trở nên điên điên khùng khùng, mà lại tính công kích cực mạnh. Lão sư, chúng ta nói lời thêm ba chưa chắc sẽ nghe, nhưng ngài là Inuit người cường đại nhất cùng bị người tôn kính tát mãn. Nếu như là ngài ra mặt nói cho thêm ba, hắn nhất định sẽ một lần nữa cân nhắc để Alex tiếp nhận chuyện của hắn. Đây không phải việc nhỏ. Mặc dù ta nguyện ý tin tưởng suy đoán của các ngươi, nhưng là muốn ta ra mặt chỉ trích một người trẻ tuổi là phản đồ, ta còn cần càng nhiều chứng cứ. Đương nhiên, chúng ta mang về Sasu. Lúc trước hắn là đám kia cuồng tín đồ người lãnh đạo. Ách, mặc dù nghiêm chỉnh mà nói chỉ là cái hành động người chỉ huy, nhưng là những cái kia cuồng tín đồ hành động hắn hẳn là đều biết. Bất quá hắn tinh thần phương diện xảy ra chút tình trạng, hiện tại không có cách nào cùng người bình thường câu thông, cho nên ta chỉ sợ chỉ có thể xin ngài tiến về trong giấc mộng của hắn nhìn một chút. Alicia nói, có lẽ còn có thể tìm tới thánh vật hạ lạc. Được rồi, Kunayu không có cự tuyệt, ta chuẩn bị một chút, các ngươi đem hắn mang vào đi. Lúc này Trương Hằng lại mở miệng nói, thật có lỗi, đây là các người Inuit trong đám người bộ sự tình. Ta lúc đầu không muốn chen vào nói, nhưng ta vẫn là muốn nói. Theo ta được biết, cái kia, trong miệng các người ác linh cũng phi thường am hiểu xâm lấn mộng cảnh của người khác. Cho nên ngài nếu như muốn đi vào tín đồ của hắn mộng cảnh, rất có thể sẽ vô cùng nguy hiểm. Cảm ơn ngươi nhắc nhở, người trẻ tuổi. Kunayu nghe vậy nhẹ gật đầu, mặc dù bề ngoài của ngươi nhìn rất lạnh lùng, nhưng nhìn bộ dáng vẫn là di truyền một bộ phận mẫu thân ngươi ôn nhu cùng thiện lương. Ta sẽ cẩn thận, mà lại ta còn có ta tiểu tinh linh, nàng cũng sẽ bảo hộ ta. Hết chương.